đúng là hắn ta là thiên tài, cũng không cần phải làm ra thành tích gì để đạt được vinh hoa phú quý và sự công nhận của Xuân Chính Tông, cho nên hắn ta chưa từng chỉ chú tâm nghiên cứu một hạng mục. Khi mọi người đang phấn khích vì vaccine mặt thế thì Hoa Hoa đã biết ít nhất phải mất khoảng 10 năm mới có thể mở rộng thực hiện loại vaccine này. Cũng từ lúc đó, hắn bắt đầu bắt tay nghiên cứu các loại dị năng của các dị năng giả. Tiêu bản huyết thanh của Tô Tô và Diệp Dục hắn ta cũng đã nghiên cứu những không khơi gợi được hứng thú của hắn ta. Một người dị năng thủy, một người dị năng hỏa. Mặc dù một người sau biến dị lần 2 đã trở thành dị năng giả có dị năng kép thủy băng, còn một người sau biến dị lần 2 đã trở thành người có dị năng ánh sáng duy nhất trên đời. Nhưng Hoa Hoa lại chỉ có hứng thú với 10cc máu của thiên tứ. Vì điều này, hắn ta còn không tiếc đi khắp nơi tìm thi thể làm thí nghiệm. Mà trên thực tế, 10cc máu của thiên tứ thực sự không phụ kỳ vọng, còn giúp hắn biến một thi thể sống lại. Nhưng đáng tiếc chỉ có 10cc máu, sau khi Hoa Hoa dùng hết thì không thể tiến hành thực nghiệm tiếp được, cho nên hắn ta mới hỏi Hà An mẫu máu đó là của ai. Hoa Hoa muốn bắt thiên tứ về, giải phẫu lát mỏng để làm nghiên cứu kỹ càng tỉ mỉ. Hắn đang viết một bản báo cáo nghiên cứu gửi cho Xuân Chính Tông. Dị năng phục hồi của thiên tứ có thể xem như là dị năng điều trị duy nhất trên đời. Trong máu của thiên tứ có ước số phục hồi gen, có thể phục hồi rất nhiều bệnh của cơ thể. Cũng có nghĩa là bệnh trên người thiên tứ không cần dùng thuốc cũng sẽ tự khỏi. Cho dù bệnh có nghiêm trọng ra sao cũng sẽ được dị năng chữa trị của bản thân chữa khỏi. Máu của cậu bé cũng có tác dụng chữa trị cho người khác. Hoa Hoa mạnh dạn đặt giả thiết, hắn tìm một thi thể chết chưa quá 4 tiếng. Cơ thể vẫn còn độ ấm, hơn nữa, trừ tim đã ngừng đập các cơ quan nội tạng vẫn còn nguyên vẹn. Hắn ta cho xác chết đó sử dụng 10cc máu của thiên tứ, kết quả trái tim bị tổn hại của cái xác đó lại hồi phục nguyên vẹn, lại còn khôi phục cả nhịp đập. Đáng tiếng lắc, lượng máu trong tay Hoa Hoa quá ít, không thể làm một bản báo cáo khoa học hoàn chỉnh, nhưng điều này cũng đủ để khiến Xuân Chính Tông có hứng thú. Phải biết rằng nếu như có một dị năng giả trị liệu ở bên cạnh, đừng nói là người khác chỉ nói riêng bản thân Xuân Chính Tông, vì quanh năm tham gia quân đội, cơ thể cũng có rất nhiều bệnh thầm kín. Chỉ cần uống máu của thiên tứ, ăn thịt của thiên tứ thì bản thân sẽ khỏe mạnh mãi mãi. Điều này cũng đủ để Xuân Chính Tông huy động số lượng lớn nhân lực và vật lực đánh thôn bát phương. Cho nên, ngay hôm nhận được bản báo cáo của Hoa Hoa, Xuân Chính Tông đã lái xe đi vào căn cứ phòng ngự quân sự, đến phòng thí nghiệm trong lòng đất. Hoa Hoa và Hà An đón tiếp ông ta đến thăm. Phòng thí nghiệm dưới lòng đất này do người em trai đã mất khi còn trẻ của Xuân Chính Tông đích thân giám sát xây dựng. Hồi đó, Xuân Chính Tông căn bản không quan tâm. Nhưng bởi vì đây là thứ em trai ông ta tốn rất nhiều tâm huyết để gây dựng, cho nên sau khi em trai mất, Xuân Chính Tông đã tiếp nhận phòng thí nghiệm này. Vẫn không ngừng rót tiền vào đây. Là một người thô kệch, Xuân Chính Tông thật ra không quá xem trọng phòng thí nghiệm này. Kể từ khi có hứng thú với vaccine mặt thế, ông ta mới quan tâm đến phòng thí nghiệm này một chút. Nhưng đây là lần đầu tiên ông ta chính thức đặt chân đến nơi đây. Suốt cả đường đi, Xuân Chính Tông đi thang máy vào phòng thí nghiệm. Theo phía sau là một đám người mặc quân phục. Một đoàn người giống như là lãnh đạo đến thị sát. Nhận được sự đón tiếp nhiệt tình của đám người Hoa Hoa, sau khi cánh cửa kim loại điện tử mở ra, nhìn vào phòng khách thấy một đám nhân viên nghiên cứu đứng xếp hàng hai bên con đường hẹp nhiệt liệt vỗ tay. Xuân Chính Tông phá vỡ không khí quát lớn, Hoa Hoa, cậu đừng dùng mấy trò vô bổ này với ông đây, mau dẫn đường, ông đây muốn xem kết quả nghiên cứu. Hoa Hoa đi ra, dẫn đoàn người Xuân Chính Tông đi vào bên trong phòng thí nghiệm. Rẽ ngang rẽ dọc, rẽ đến một khu vực Hà An chưa từng đặt chân tới. Nói ra thì Hà An đến đây đã lâu, nhưng phòng thí nghiệm này rộng lớn thế nào, hắn cũng không biết. Bởi vì hạng mục nghiên cứu ở đây rất nhiều, người nào phụ trách hạng mục của người đấy. Nếu như không phải nhân viên nghiên cứu phụ trách hạng mục thì sẽ không thể quẹt thẻ vào khu vực đó được. Hàng ngày mọi người đều vô cùng bận rộn. Cũng không có thời gian rảnh rỗi chạy loạn khắp nơi. Chiếc thẻ duy nhất có thể mở mọi cánh cửa kim loại điện tử chính là thẻ của Hoa Hoa.